Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2491, 2488 Nguyện lực 3. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dự định bản thân suy nghĩ lung tung, đem tâm tư thu trở về, một lần nữa quan sát tôn này bày ra tại trong bàn thờ Linh Bà Bà, cái này thần tượng còn đang không ngừng hấp thu mọi người tế tự sinh ra nguyện lực. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không cái này thánh linh lại ở chỗ này thành lập phân hội, mục đích liền là giống Đông Nam Á những cái kia vu sư một dạng, là muốn dựa vào những người này nguyện lực đắp nặng ra một cái tà thần đi ra. Nếu như là thật, vậy bọn hắn thật đúng là sáng tạo ra một cái mới tà tu thủ đoạn, trái ngược truyền thống, dùng rất thời thượng phương thức đến chế tạo tà thần. Bất quá, Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, kiểm tra tôn này thần tượng, mặc dù tường quang bắn ra bốn phía, như gió xuân ấm áp, nói rõ bên trong công bố cường đại năng lượng thể A, chỉ là Diệp Thiếu Dương có thể kết luận, loại này vô ý thức năng lượng thể, còn chưa có sinh ra linh trí, nếu như lại để cho cái này thánh linh sẽ kinh doanh một đoạn thời gian, cái kia hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta muốn động thủ, ngươi đợi chút nữa không muốn đi theo ta, nhớ kỹ thừa dịp loạn ra ngoài, ở bên ngoài tránh xong. Diệp Thiếu Dương đè thấp thanh âm đối Tạ Vũ Tình nói ra câu này, Tạ Vũ Tình rung lên một cái, nói, ngươi muốn làm thế nào, bắt giặc trước bắt vua, chỉ có dạng này mới có thể dẫn xuất phía sau màn gia hỏa. Không đợi Tạ Vũ Tình mở miệng lần nữa, Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, bắt đầu tác pháp, lặng lẽ vẽ lên một trương linh phù, hướng về phía không trung đánh tới, linh phù ngược gió mà bay, không nhìn hướng gió, tốc độ cũng cực nhanh, ở đây thánh linh sẽ tín đồ cả đám đều cúi đầu niệm kinh văn, căn bản không có chú ý tới phù này linh phù tồn tại, chỉ có đám kia đường chủ, lúc đầu đang nhắm mắt lại dẫn đạo mọi người niệm kinh, đột nhiên cảm nhận được cái gì, mở to mắt, hướng cái kia linh phù nhìn lại, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, lớn mật. Cuối cùng vẫn là nam lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, hai tay nắm cùng một chỗ, kết ấn hướng cái kia linh phù điểm tới. Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười, những người này, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Oanh, linh phù bên trên phù văn chợt lóe lên, hóa thành một đạo kim quang, đem cái này nam tính đường chủ lập tức đánh bay ra ngoài, hơn thế không giảm, trực tiếp dính vào Linh Bà Bà thần tượng trên ót. Nữ đường chủ giật nảy cả mình, tiến lên đỡ dậy nam đường chủ, hai người nhìn thoáng qua bị linh phù giáng sát vào thần tượng, sợ đến hồn bất phụ thể, có yêu nhân. Yêu người ở nơi nào? Nữ đường chủ hét lớn một tiếng, đánh thức chính đang niệm kinh đám người, nhìn thấy thần tượng bên trên bị giáng linh phù, đều là đã chấn kinh lại phẫn nộ. Ở chỗ này, ta trước đó liền thấy hắn tại nói nhỏ, lại là mặt đều rất, nhất định là yêu nhân. Diệp Thiếu Dương phụ cận một người hán tử chỉ hắn phẫn nộ quát, tất cả ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua đến, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Diệp Thiếu Dương cười, không nhanh không chậm nói ra, đại thúc ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, ta là thành tín nhất tín đồ A, ngươi nhìn, ta nhường Linh Bà Bà hiển linh, nàng lập tức liền hiển linh, không tin ngươi nhìn A. Diệp Thiếu Dương chỉ Linh Bà Bà thần tượng, đám người lập tức quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương vỗ tay phát ra tiếng, quát, lão bà tử sắp sáng lên, linh phù lập tức bốc cháy lên, phản phất có lấy không hết vật liệu, nhất thời nửa khắc giống như đi không đi dường như, không ngừng nướng thần tượng, lẽ ra cái này thần tượng là sứ, hỏa diễm là đốt không hủy, bất quá. Tại linh phù không ngừng thiêu đốt phía dưới, thần tượng bị hung tối đen, biến thành vai mặt hoa, đồng thời hai con mắt bên trong không ngừng toát ra bạch sắc khí tức, gặp được hỏa diễm, xì xì mà bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, ta nói, ta không lừa gạt các ngươi a, các ngươi Linh Bà Bà một khi gặp được ta, mặt lập tức liền đen ha ha a. Chung quanh tất cả tín đồ, nhìn thấy một màn này, mới đầu đều là chấn kinh, sau đó, nguyên một đám sắc mặt từ chấn kinh chuyển trở thành phẫn nộ. Tín ngưỡng bị người khinh nhờn mãnh liệt phẫn nộ, rất phẫn nộ hay là hai cái kia đường chủ, bọn họ trước hết nhất lấy lại tinh thần, mệnh lệnh đám người nhanh bắt lấy cái này yêu nhân, đám người cùng nhau tiến lên. Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm, tại hai người nhào tới nháy mắt, hơi nhúng chân đạp một cái, hướng về phía trước một cái bước xa nhảy dựng lên, dẫm đạp phía trước người kia trên bờ vai, mượn lực lại nhảy. Ở đây những cái này đều là người bình thường, chỗ nào gặp qua cái này thủ đoạn, cơ hồ là trơ mắt nhìn xem Diệp Thiếu Dương vọt tới tiểu lâu phía trước, sau đó cánh tay hướng lên trên dùng sức hất lên, câu hồng tác cọ vừa rồi vung ra, ôm lấy lầu hai lan can, dùng sức kéo một phát, người lập tức đung đưa đi lên, rơi vào lầu hai, cởi xuống câu hồng tác, Diệp Thiếu Dương phi thân xông lên lầu bậc thang, vọt tới lầu năm thời điểm, mới ra thang lầu, đột nhiên hai bàn tay nhào tới trước mặt, là một nam một nữ kia hai cái đường chủ, sớm có chuẩn bị, trước giờ tác pháp, tụ lực một kích, dự định giữ chặt cái này đập phá quán gan to bằng trời gia hỏa, thiên địa vô cực, lăng mẹ ngươi trứng. Diệp Thiếu Dương tách ra hai tay, đơn giản kết một ấn, đập đi qua, hai cánh tay phân biệt cùng hai cái này đường chủ bàn tay đánh cùng một chỗ, a, đóng ngoặc vuông, hai tiếng kêu thảm, hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào trên lan can, trong đó cái kia nữ bởi vì không đứng vững, còn kém chút từ trên lan can lật ra, vội vàng nắm chắc lan can, định trụ thân hình, ngây ngốc nhìn xem Diệp Thiếu Dương, ngươi, ngươi là người nào? Làm sao lớn mật đến cái này cấp độ? Diệp Thiếu Dương không để ý tới, hướng bọn họ trước mặt đi qua, đột nhiên dưới chân mất tự do một cái, cúi đầu xem xét, là một đạo giống như con dung một vật, trói lại bản thân chân phải, sau đó không ngừng hướng lên trên thân đánh tới, một bên đánh, còn vừa phóng xuất ra một cổ âm lãnh khí tức, hấp thu bản thân thể nội cương khí, hai cái đường chủ tranh thủ thời gian ổn định thân hình, cùng một chỗ niệm chú, đầu kia huyết hồng sắc con dung lập tức đầu đuôi tương liên, tại Diệp Thiếu Dương trên đùi hợp thành một cái hoàng, dùng sức thu hẹp, tự hồ muốn siết vào Diệp Thiếu Dương trong thân thể đi, cái quỷ gì đồ vật, Diệp Thiếu Dương bám thân bắt lấy cái này âm lãnh trơn nhẵn đồ vật, cũng không cần cái gì thủ đoạn khác, chỉ là siết chặt, sau đó đem cương khí rút vào đầu ngón tay, dùng sức kéo giật một cái, ba, một tiếng vang nhỏ, vật này lập tức bị Diệp Thiếu Dương xé đứt, ném xuống đất, thật cùng con dung dường như, trên mặt đất nhảy đánh, chảy ra một vũng lớn lục sắc huyết, rất nhanh liền run rẩy bất động, cái này không có khả năng, ta tế luyện hồi lâu bản mệnh thủ hộ a. Nam đường chủ đau lòng kêu lên, hồi lâu là bao lâu? Diệp Thiếu Dương vốn chính là đến nháo sự, cũng không lo lắng thu thập bọn họ, chậm rãi đi tới. Đối mặt trước mắt cái này đối đường chủ, cũng không phải Diệp Thiếu Dương khinh địch, mà là thực sự đối hai người này không để vào mắt, trước đó ở phía dưới thời điểm, hắn đối hai người này liền thấy rõ ràng, là cái nửa đường xuất gia pháp sư. Có thể là gặp cơ duyên gì hơn phân nửa là có người hỗ trợ, tu hành địa coi như nhanh, bất quá, bản thân lấy thiên tài chi thân từ nhỏ tu luyện tới trưởng thành, trải qua bách chiến, đối với loại này gà mờ biết chút pháp thuật người. Nếu như mình là nghề nghiệp, vậy bọn hắn đừng nói nghiệp dư, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, thứ hai 491 cái đánh 100 cái hai. Khả năng này cũng là có, Diệp Thiếu Dương hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới khả năng nào đó trước đó còn làm không rõ ràng cổ này sương mù là thế nào đến, thông qua cái này đường chủ mà nói, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, những cái này đều là phổ thông tín đồ, tin dậy cũng bất quá mấy tháng, coi như mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, đoán chừng liền khai ngộ cũng không làm được, nhiều nhất cũng liền sẽ một chút linh hồn xuất khiếu loại hình pháp thuật, không có khả năng nhiều hơn, hơn nữa trước đó cái kia quán trọ nữ lão bản, cũng bất quá liền là linh hồn xuất khiếu, những cái này phổ thông tín đồ chỉ sợ liền cái này cũng sẽ không, dạng này một chút người bình thường, có thể làm trận pháp cung cấp cái gì động lực, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một chút, nguyện lực, là, nhất định là cái này, tương thông cái này, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy sáng tỏ thông suốt, nhất định là cái kia cái gì hộ pháp, vì phòng ngừa có người đến gây sự, trước giờ thông qua hai cái đường chủ, dẫn đầu những cái này tín đồ diễn luyện một loại trận pháp, liền là trước mắt cái này. Cái này trận pháp đối đám người không có gì yêu cầu, chỉ cần bọn họ thành kính niệm chú ngữ, trận pháp khởi động sau đó, sẽ đem bọn họ đối với linh bà tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa thành duy trì trận pháp linh lực nguồn suối, bởi vậy mới có thể dùng được lư hương. Ở nơi này trận pháp bên trong, lư hương sung làm một cái, trung chuyển trang bị, đem ở đây những người này nguyện lực tràn ngập vào hỏa diễm phát ra sương mù bên trong, có thể tiến hành trực tiếp công kích, nguyện lực là một loại rất hư vô phiêu miểu lực lượng. Trách không được bản thân câu hồn tác không cảm ứng được nó tồn tại, tương thông điểm này, Diệp Thiếu Dương thừa dịp bản thân còn bị sương mù áp chế hoàn toàn, bỗng nhiên từ trong ba lô rút ra thiên phong lôi hỏa cờ, niệm động chú ngữ, đem thiên phong lôi hỏa cờ hướng phía trước ném ra bên ngoài, một đạo hỏa diễm, tại cương phong cuốn theo phía dưới, hướng đối diện thổi qua đi, sương mù nháy mắt bị mở ra một đạo lỗ hổng, cái kia đắc ý vong hình nữ đường chủ, lúc đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đứng ở trước lan can, mang theo một loại mỉa mai ý cười nhìn qua Diệp Thiếu Dương, một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuyên qua sương mù phong tỏa, xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi, ngươi nói thật nhiều. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được nàng cánh tay, nhấc lên từ trên lầu ném, đánh tới hướng ngụm kia lư hương, Ở nơi này muội tử oa oa kêu to phía dưới, đang phía dưới mấy người lấy lại tinh thần, tiến lên tiếp lấy nàng, bất quá bởi vì tầng lầu có lầu năm, cái này muội tử tựa như một mai đạn pháo một dạng đập xuống, đem phía dưới mấy người đều đập ngã, chết khẳng định không chết được. Mấy người cùng một chỗ ngã trên mặt đất hừ hừ, thụ thương không nhẹ. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, sương khói kia cũng đã một lần nữa ngưng tụ, lại hướng bản thân đánh tới. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, thao túng thiên phong lôi hỏa cờ, đem cương phong một cổ mà đập tới. Cương phong là vô hình, đối phó sương mù loại này vô hình thế công vừa vặn, đây cũng là Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, một khi tế ra, lập tức có hiệu quả. Bất quá, thiên phong lôi hỏa bên trong cương phong, cũng chỉ là chỉ vào sương mù, hình thành chống đỡ tư thế. Sương mù quá nhiều, từ tứ phía bắc phương tràn ngập mà đến, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đành phải lách mình tiến vào cương phong bên trong, sương mù lập tức từ tứ phía bắc phương vọt tới, vây quanh cương phong, lẫn nhau tiêu hao. Thiên phong lôi hỏa cờ ở đỉnh đầu xoay tròn, tại Diệp Thiếu Dương thao túng dưới, không ngừng thả ra cương phong. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại, dưới lầu những cái kia tín đồ, nguyên một đám vẫn nhắm mắt lại, không tuyệt vọng lấy chú ngữ. Nếu như có người xa xa nhìn qua đến mà nói, có thể nhìn thấy một cái 10 phần rung động tràn diện, hàng trăm người, tiêu hao bản thân niệm lực, từ dưới lên trên, hội tụ thành một chỗ, bị Diệp Thiếu Dương một người tác pháp ngăn cản. Lấy một đôi trăm, Diệp Thiếu Dương càng cảm nhận được cố hết sức, nếu như là chân thực đánh nhau, đừng nói 100 này, cho dù là đến mấy trăm, Diệp Thiếu Dương cũng là không sợ, nhưng là những người này sử dụng là nguyện lực, Diệp Thiếu Dương còn là lần thứ nhất cùng loại hình thức này lực lượng chiến đấu, coi như bản thân thể nội cương khí dồi dào, cũng chịu không được như thế tiêu hao a. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút lo lắng, chính đang tưởng tượng phương pháp thoát thân, khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện cái gì, định thần nhìn lại, là một đạo hình bóng. Bản thân hình bóng, tại hỏa quang chiếu xuống, ở sau lưng trên tường diêu động, trước đó không có hình bóng kia mà, đang nghĩ ngợi, hình bóng đột nhiên bất động, ảnh mị, hắn quả nhiên xuất thủ, ý nghĩ này mới từ não hải lóe qua, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại hấp lực, từ hình bóng bên trong sinh ra, bản thân thể nội cương khí, bị cổ này lực lượng nắm kéo hướng bên ngoài túng ra ngoài, Diệp Thiếu Dương vội vàng niệm chú chống cự. Nhưng là bởi vì đại bộ phận tinh lực đều dùng đến đối kháng nguyện lực sinh ra sương mù, thực sự rút không ra nhiều hơn tinh lực, thể nội cương khí lập tức bị rút ra một chút, tại hắn cố gắng niệm chú phía dưới, cũng chỉ là thoáng sinh ra một chút chống cự, cương khí vẫn là không bị khống chế xói mòn ra ngoài, lần này thực sự là rơi vào tròng. Diệp Thiếu Dương trong lòng kêu khổ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì đến thoát ly khốn cảnh, lại dám lấn tới cửa, quấy nhiễu ta thánh linh sẽ. Ngươi thế nhưng là thật lớn lá gan, cái kia hùng hậu thanh âm ngay tại vang lên bên tai, Diệp Thiếu Dương đau khổ chèo chống, phân không ra tinh thần qua qua lại lại ứng loại này gây hấn, lúc này cái này cục diện, coi như bản thân thông qua hồn ấn triệu tập qua qua bọn họ đến đây hộ giá, đoán chừng cũng là đến không kịp, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, từ dưới lầu vang lên, quay đầu nhìn thoáng qua, một người mềm nhũn ngã xuống. Ở hắn đối mặt, đứng đấy một cái hai tay giơ súng người, Tạ Vũ Tình, bản thân lúc đầu động thủ thời điểm, để cho nàng thừa dịp loạn đào tẩu, con hàng này thế mà không chạy, Tạ Vũ Tình kỳ thật đã đi, trước đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người, không ai chú ý tới nàng, vì không cho Diệp Thiếu Dương cản trở, nàng lúc đầu đã chạy ra đại môn, ở bên ngoài yên lặng quan sát đến chiến cuộc, phát hiện Diệp Thiếu Dương lâm vào khốn cảnh, nàng nhìn ở trong mắt, cắn răng một cái lại xông về. Nàng mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng thông qua trước mắt cục diện, cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Dương là một người đang đối kháng những người này, thế là không chút do dự mà lấy ra diệt hồn thương, hướng về phía trước mặt một cái nam tử đánh qua, nam nhân không có ngã, nhưng là có cái gì đồ vật từ hắn trong thân thể bị đánh ra ngoài, Tạ Vũ Tình cũng không kịp nhìn, lại đem họng súng nhắm ngay người thứ hai, ầm một tiếng, chu sa đánh ở nơi này người ngực, tạo thành lực trùng kích cũng không phải rất mạnh. Lúc đầu cái này diệt hồn thương liền là châm đối tà vật, đối người sống mà nói, đạn cũng không có cái gì quá cường đại lực trùng kích, nhưng là người này nhục thân mặc dù không có gì sự tình, nhưng là hắn thể nội hồn phách, lại là cảm nhận được to lớn trùng kích, tại một thương phía dưới, linh hồn đột nhiên bị từ trong thân thể chấn ra ngoài, bay ra thật xa, sau đó linh hồn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, đứng ở đằng xa, một mặt mộng bức mà nhìn xem bản thân nhục thân, chết đi. Tạ Vũ Tình có thế mặc kệ những cái này, họng súng lập tức nhắm ngay kẻ khác, lại là một thương đánh tới, Tạ Vũ Tình có thế mặc kệ những cái này, họng súng lập tức nhắm ngay kẻ khác, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, chương 2492, 2491 thần bí giúp đỡ một. Lại một cái linh hồn bị từ trong thân thể đánh ra ngoài, bay ra thật xa, thiếu dương ngươi thế nào, không có việc gì đi. Tạ Vũ Tình một bên xạ kích, một bên hướng về trên lầu thét lên, ầm ầm ầm, một con thoi đạn rất mau đánh xong, Tạ Vũ Tình bắt đầu đổi đạn, mặc dù một con thoi đạn xuống dưới, bị đánh bại người cũng không nhiều, nhưng là bởi vì động tĩnh quá lớn, phụ cận những cái kia chìm đắm trong niệm chú bên trong không ít người bị bừng tỉnh, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tạ Vũ Tình, bọn họ một khi đình chỉ niệm chú, chỗ mi tâm nguyệt nha lập tức liền biến mất, đến a, đều đến bắt ta a, Tạ Vũ Tình đổi xong đạn, tiếp tục xạ kích, không ít phẫn nộ người đi lên bắt nàng. Tạ Vũ Tình thối lui đến nơi cửa, đổi một băng đạn, vừa muốn xạ kích, đột nhiên cảm thấy hai cái đùi trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, là bản thân hình bóng, thế mà ở di động, hai đầu đen kịt tay nắm lấy bản thân hai chân, sau đó lên nửa người đột nhiên đứng lên, đang hướng về phía đầu mình, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương kêu to một tiếng, ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy trên người nhẹ một chút, dưới thân đạo kia vây khốn bản thân hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Phóng tới Tạ Vũ Tình, bởi vì áp lực biến mất hơn phân nửa, Diệp Thiếu Dương niệm chú xông ra sương mù trói buộc, một cái bước xa vượt qua lan can, người trực tiếp nhảy xuống, viện tử có một gốc cây bào đồng cây, lá cây không có, nhưng là thân cành vẫn còn, Diệp Thiếu Dương cũng là nhìn đúng mới nhảy xuống, câu hồn tác lăng không huy động, móc vào một cái nhánh cây, chậm lại rơi xuống tình thế, bất quá hắn dù sao là lầu năm nhảy xuống, quán tính mạnh, hai cánh tay từ câu hồn tác trung đoạn một mực lột đến cuối cùng. Rơi xuống đất thời điểm, chỉ cảm giác hai cái bàn tay một trận nóng bỏng đau, cũng không để ý tới đi xem, Diệp Thiếu Dương dẫn theo câu hồn tác liền hướng Tạ Vũ Tình tiến lên, trên đường gặp được người cản đường, trực tiếp liền là một roi quất đi, nhưng hắn dù sao là nhân loại, tuyệt đối phương diện tốc độ so cái kia ảnh mị muốn chậm nhiều, mới vừa vọt tới một nửa thời điểm, liền thấy trước đó phát sinh một màn kia ảnh mị từ dưới người nàng đứng lên, đầu hướng về phía Tạ Vũ Tình, trong đó sinh ra hấp lực, cơ hồ đưa nàng thần hồn giật đi ra, Vũ Tình, đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương tình thế cấp bách bên trong hô to một tiếng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, vừa muốn ném ra ngoài, lại sợ liền mang lấy làm bị thương Tạ Vũ Tình, ngay tại do dự nháy mắt này, Tạ Vũ Tình trên người đột nhiên thả ra một đạo ngân quang, bắn vào ảnh mị trên người, ảnh mị vốn chính là hình bóng hình thái, bị cái này ngân quang vừa chiếu, lập tức pha loãng rất nhiều, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ, Tạ Vũ Tình trong tay cầm diệt linh đinh. Lập tức thở vào một cái, lập tức lao nhanh đi qua, một đạo ám kim thần phù đánh tới, dính vào ảnh mị trên người, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh rõ, nguyên linh tản ra, đảo nhẹ vô tận, hàng ta quang huy, tru tận yêu tà, cửu tinh đủ rõ, cửu tinh thần phù, nháy mắt kích hoạt, hóa thành chín điểm tinh quang, phân bộ tại ảnh mị trên người, không ngừng chớp động, linh lực tràn ngập trong đó. Chín điểm tinh quang ở giữa liên thành một đạo dây dài, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vốn là bị pha loãng đến một nửa hắc ảnh lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, một phát bắt được Tạ Vũ Tình hai tay, khẩn trương nói ra, ngươi không sao chứ, ta có diệt linh đinh, không có việc gì a, ngươi nhìn bọn họ. Tạ Vũ Tình dùng sức kéo Diệp Thiếu Dương một thanh, quay đầu nhìn lại, là những cái kia thánh linh sẽ tín đồ. Nguyên một đám mở to phẫn nộ con mắt nhìn qua hai người bọn họ, tự hồ còn không có biết rõ ràng trước mắt phát sinh sự tình gì, đi, Tạ Vũ Tình kêu to một tiếng, giữ chặt Diệp Thiếu Dương, hai người hướng ngoài cửa lao nhanh ra ngoài, bắt lấy bọn họ. Tín đồ bên trong không biết người nào hô một cuốn họng, đám người lấy lại tinh thần, cùng một chỗ truy đi ra, Diệp Thiếu Dương hai người cùng một chỗ hướng trên đường lớn chạy, Tạ Vũ Tình một bên lấy điện thoại di động ra, cho Vương Bình gọi điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây kết nối, Tạ Vũ Tình dăm ba câu nói tình huống, lúc này hai người đã ra khỏi hẻm, chạy đến bên ngoài trên đường lớn, quay đầu nhìn lại, đi theo phía sau đen nghiệp một đám người, đậu đen rau muống, ta còn là lần thứ nhất bị nhiều người như vậy truy qua. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, cứ như vậy liếc mắt nhìn tới, rất có điểm hắc bang điện ảnh cảm giác, chống đỡ một hồi, Vương Bình nói, bọn họ cũng đã triệu tập nhân thủ đến đây, nhiều người như vậy a đại ca. Làm sao chống đỡ, cũng không phải để ngươi cùng bọn hắn vật lộn, chúng ta liền vòng quanh trong thành thôn chạy, nhường bọn họ cùng ở phía sau truy, số lớn cảnh sát đến, liền không có chúng ta chuyện, Cái này. Bọn họ có ngốc như vậy, bọn họ lại không biết chúng ta báo động, lại nói người ở dưới phẫn nộ là sẽ mất đi phán đoán. Chạy mau a, Tạ Vũ Tình là cảnh sát, lúc đầu thân thủ nhanh nhẹn, Diệp Thiếu Dương lại càng không cần phải nói, Mao Sơn Lăng không bước chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Hai người vòng quanh trong thành thôn một trận lao nhanh, mới đầu sau lưng còn có liên tiếp ồn ào tiếng mắng chửi, về sau thanh âm càng ngày càng xa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc vui như điên. Sau lưng cái kia mấy chục kêu người bên trong chí ít có một phần ba cũng đã mệt mỏi ngồi xổm trên mặt đất thở dốc, còn có một số người không buông bỏ, kêu gào đuổi theo tới, chúng ta chạy quá nhanh, chậm một chút. Tạ Vũ Tình nhắc nhở hắn, hai người hơi thả chậm tốc độ, bảo trì tại có thể bị đằng sau những người kia nhìn thấy nhưng lại đuổi không kịp trình độ, vòng quanh trong thành thôn bốn phía xoay quanh, cảm giác giống như là đêm chạy rèn luyện dường như, cái kia ảnh mị, bị ngươi tiêu diệt. Tạ Vũ Tình vừa chạy một bên hỏi, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nói ra, chuyện này có điểm lạ, nói đến. Mặc dù ta cửu tinh thần phù rất cường đại, nhưng là cái kia ảnh mị không nên yếu như vậy mới đúng. Tạ Vũ Tình nói, ngươi là tham khảo lần trước gặp được cái kia sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chí ít chênh lệch cấp mấy lần thực lực, cho nên. Ta hoài nghi hai cái này có phải hay không cùng một chỉ ảnh mị. Tạ Vũ Tình nghe xong ngơ ngẩn, ảnh mị chẳng lẽ còn có hai cái? Nói nhảm, có một cái thì có hai cái, bằng không thì một cái này là từ nơi nào đến. Hai người một bên thảo luận vừa chạy bước, ở trong vô ý thức, cũng đã dọc theo trong thành thôn phạm vi lượn quanh một vòng. Kết quả xem xét phía trước, tức khắc vui vẻ, phía trước ven đường ngồi xổm mấy người, đều là những cái kia thánh linh sẽ tín đồ. Lúc trước đi theo bản thân chạy, nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi chạy không nổi rồi, lại mất đi mục tiêu, cả đám đều hoặc ngồi xổm hoặc đứng ở ven đường nghỉ ngơi, cố lên a. Chạy, Diệp Thiếu Dương hô lớn một tiếng, từ bọn họ bên cạnh chạy qua, những người này đầu tiên là giật mình, đợi đến phát hiện là hắn sau đó, lập tức tức giận đuổi theo đến, chạy theo một đoạn, lại co quắp ở ven đường, cũng có gia tốc đuổi theo đến, đều không sai biệt lắm không khí lực, bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm quật ngã, xe cảnh sát Minh Địch Thanh từ xa đến gần vang lên, Tạ Vũ Tình mang theo Diệp Thiếu Dương chạy tới, xe cảnh sát hết thảy đến 3 chiếc, Tạ Vũ Tình ngăn lại xe cảnh sát, lập tức cho Vương Bình gọi điện thoại, lúc này lại có mấy cái không sợ chết tín đồ xông tới, trực tiếp bị cảnh sát bắt lấy, ấn vào trong xe đi. Chương 2493, 2492 thần bí giúp đỡ 2. Vương Bình tới thời điểm, người hầu như đều tản. Tạ Vũ Tình bọn họ cũng không có đuổi theo, chỉ đi theo xe cảnh sát ven đường thúc đẩy, tìm tới không ít không chạy nổi ở ven đường nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, lập tức tức giận kêu to. Sau đó liền bị bắt, lúc đầu những cái này giáo đồ nhân số liền quá nhiều, dựa theo cảnh sát nhất quán hành động, là không thể nào toàn bộ bắt đi, đồng dạng đều là bắt dẫn đầu, Tạ Vũ Tình đem cái này công tác giao cho Vương Bình bọn họ bản xứ cảnh sát tới làm, cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ tiến về quán trọ nhỏ, ngươi tại trong khách sạn bố trí nhiều như vậy, chẳng lẽ đều uổng phí, thật muốn là như thế dễ dàng, ta cũng khai tâm a, ngươi cho rằng ta thích đánh nhau a? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, ta luôn cảm thấy, sự tình không như thế đơn giản, đi tới, hai người tiến nhập trong thành thôn trong đường tắt, người đều ở bên ngoài, có một chút bị bắt, có một chút trốn đi không dám lộ diện, trong đường tắt một người đều không có, bởi vì hai bên đều là cao lầu, chặn lại nguyệt quang, trong ngõ nhỏ cũng không đèn, trước mắt tức khắc ám rất nhiều. Chỉ có sau lưng trên đường lớn đèn đường chiếu vào, ở bọn hắn phía trước bỏ ra hai đạo thật dài hình bóng, Thiếu Dương, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình hỏi, lại không nghe được Diệp Thiếu Dương đáp lại, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn qua mặt đất, thế là theo hắn ánh mắt nhìn, Diệp Thiếu Dương lại nhìn lấy dưới chân hình bóng, Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua ngõ nhỏ, có thể nhìn thấy bên ngoài đèn đường vị trí, từ đèn đường cự ly cùng độ cao đến xem, tựa hồ. Không nên có dài như vậy hình bóng, Diệp Thiếu Dương toàn thân khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó. Khẩn trương kéo lại Diệp Thiếu Dương tay. Thiếu Dương, cái này, chạy, Diệp Thiếu Dương lôi kéo nàng, đột nhiên tăng tốc, hướng quán trọ nhỏ phương hướng lao nhanh đi qua. Quay đầu nhìn thoáng qua, hình bóng đã bị kéo ở phía sau, nhưng là... Cái này hình bóng giống như không có theo lấy bọn họ di động, mà là lưu lại, hai đạo thật dài hình bóng, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi dừng lại ở trên đường, nhìn qua không nói ra được quỷ dị, đột nhiên... Hai cái kia đoàn hình bóng giống như trên tờ giấy trắng mực nước một dạng, trên mặt đất thấm vào phủ lên ra, Diệp Thiếu Dương hướng bản thân dưới chân xem xét, lúc này mới phát hiện hai cái kia đoàn hình bóng không biết lúc nào cùng bản thân thân thể kết nối với, lại nhìn phía trước, tức khắc thầm nói không tốt, quán trọ nhỏ cửa phòng bên ngoài, đứng thẳng một cái đèn neon, bên trong lộ ra yếu ớt ánh sáng, bản thân đứng ở vị trí này, sau lưng tự nhiên là bị soi sáng ra hình bóng đến, mặc dù hình bóng rất nhạt, nhưng là trước đó bản thân lưu ở bên ngoài hình bóng cấp tốc lan tràn tới, cùng bên này hình bóng liền cùng một chỗ, sau đó, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại, phàm là hình bóng chạm tới phạm vi, đại địa giống như vùi lấp rơi xuống, tối om một mảnh, không biết là vô tận hư không còn là thứ gì, dù sao đi vào liền phải treo, đóng ngoặc vuông, Diệp Thiếu Dương cũng không còn kịp suy tư nữa, lôi kéo Tạ Vũ Tình hướng phía trước lao nhanh. Nhưng mà, hình bóng là bản thân thân thể sản phẩm, mặc kệ bọn họ chạy có bao nhiêu nhanh, cái này hình bóng cũng đều một mực đi theo bọn họ, như ảnh tùy hình, câu nói này liền là như thế đến, mỗi một chân đạp xuống dưới, lập tức liền sẽ lâm vào hư không, chỉ có càng không ngừng hướng phía trước chạy, mắt thấy cách này tòa đèn nê ông chỉ còn lại hơn 10 mét cự ly, chỉ cần có thể vượt qua, tiến vào quán trọ, hình bóng phương hướng liền thay đổi, ít nhất có thể tạm thời đổi qua một hơi, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tạ Vũ Tình, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước, dùng sức chạy về phía trước. A, ở nơi này thời khắc cuối cùng, Tạ Vũ Tình đột nhiên kêu to một tiếng, chạy chậm nửa bước, trọng tâm lui về phía sau, hai cái chân đều rơi vào trong vực sâu, người hướng hạ xuống rơi. Diệp Thiếu Dương một cái ôm ngang, đem Diệp Thiếu Dương ôm vào trong ngực, kết quả bởi vì động tác này, mình cũng chậm nửa bước, chân trước không thể kịp thời bước ra ngoài, chỉ làm trễ nải một giây tả hữu, liền là cái này trí mạng một giây, nhưng hắn cũng rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương một cái tay đem câu hồn tác quăng ra ngoài. Chính giữa đèn nê ông phần dưới, treo ở cùng bên cạnh cột trụ tương liên trên cái đế, câu hồn tác bị kéo thẳng, Diệp Thiếu Dương hai người lăng không treo lơ lửng, bản thân thân thể phía dưới, hình bóng phạm vi, đều là huyễn hóa ra vô tận thâm uyên, nhưng là phía trước một xa 2 mét địa phương, chính là đất xi măng biên giới, liền là lần này 2 mét cự ly, đối hiện tại Diệp Thiếu Dương tới nói, lại là xa không thể chạm một đoạn cách hắn một cái tay nắm lấy câu hồn tác, một cái tay ôm Tạ Vũ Tình eo, hai chân huyền không, căn bản không có địa phương có thể mượn lực, hắn mặc dù pháp lực thông thiên, nhưng dù sao cũng là nhân loại, muốn chỉ dựa vào một cái tay lực lượng đem hai người đều kéo đi lên, là căn bản không có khả năng sự tình. A, Tạ Vũ Tình chưa tỉnh hồn, phát hiện bản thân tình cảnh, cắn răng một cái đối Diệp Thiếu Dương nói, ngươi trước đem ta buông xuống, sau đó nhảy lên đi lại cứu ta, đem ngươi buông xuống, ngươi liền chết chắc, thông minh này, không nhất định a, thử xem, nhanh một chút, dù sao cũng tốt hơn hai người cùng chết. Tạ Vũ Tình giãy dụa lấy, muốn cho hắn buông ra bản thân, Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, hắn nghĩ tới, kỳ thật Tạ Vũ Tình cũng minh bạch, chỉ cần rớt xuống cái này thâm uyên, trên cơ bản liền là treo, Tạ Vũ Tình nói như vậy, đơn giản là muốn cho bản thân đi lên. Mặc dù nàng cũng biết rõ Diệp Thiếu Dương không có khả năng làm như thế, nhưng là tình thế cấp bách bên trong, cũng là xuất phát từ bảo hộ Diệp Thiếu Dương bản năng, mới muốn làm như vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xem nàng, nói, ta làm sao có thể buông xuống ngươi, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, vội vàng quay đầu, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra thiên nhãn, dùng thiên nhãn ánh sáng soi ra ngoài, ngay ở cự ly bản thân cái óc, bây giờ là trước mặt, tầm 10cm xa địa phương. Đứng đấy một cái đầu lâu một vật, tại thiên nhãn ánh sáng chiếu xuống, toàn bộ nhìn qua đều là nửa trong suốt bạch sắc, chỉ có hai con mắt là vô tận thâm thúy hắc ám, ảnh mị bản tôn, ngao, một tiếng thâm thúy gầm rú, tại Diệp Thiếu Dương bên tai rung động, cái kia đầu lâu cấp tốc phân giải, từ nửa trong suốt đến hoàn toàn trong suốt, sau đó, ngã rơi vào thâm nguyên bên trong, thâm nguyên cũng không có biến mất, Diệp Thiếu Dương một cái tay sắp không chống đỡ nổi nữa, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân chạm đến thứ gì, là cứng rắn thực thể, Diệp Thiếu Dương, một cái thanh thúy muội tử thanh âm, tại Diệp Thiếu Dương bên tai vang lên, Diệp Thiếu Dương tâm thần khẽ giật mình, nhanh, nhanh lên đi. Muội tử kia thúc giục, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, hít vào một hơi, dùng sức hướng tiếp theo đạp, lại mượn nhờ câu hồn tác phản tác dụng lực, lập tức từ trong vực sâu nhảy đi lên, giống các mô dường như nằm sấp ở trên mặt đất, Tạ Vũ Tình lúc đầu tại hắn trong ngực. Hắn lần này nằm sấp, vừa vặn đem Tạ Vũ Tình hoàn toàn áp tại dưới thân. A, Tạ Vũ Tình kêu thảm một tiếng, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy,

ta nhiều năm bế quan, ta cái kia đệ tử thay ta làm việc, luôn luôn kiêu hoành bạc hổ, ta cũng mà biết, ngày hôm trước ta xuất quan sau đó, chiếm bài học, biết hắn tai kiếp khó thoát, lại không nghĩ ứng ở trên người ngươi, cũng là hắn mệnh nên như thế, luân hồi một đời, có lẽ có thể giúp hắn tiêu trừ nghiệp chướng, đạo hạnh đột phá phủ bụi, cũng chưa biết chừng. Ta lại không trách ngươi, đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, từ Trấn Nguyên Tử trong lời nói, hắn nghe được một tầng ý tứ, độ kiếp, Trấn Nguyên Tử không sai biệt lắm cũng đã chứng đạo, bất sinh bất diệt, thời gian đối với hắn tới nói không có gì giá trị, Minh Nguyệt hầu hạ hắn ngàn năm, sư đồ tình cảm khẳng định rất sâu, bất quá đối Trấn Nguyên Tử tới nói, hắn cũng không quan tâm tên đồ đệ này mấy chục năm, ở nhân gian cảm thụ một phen khói lửa nhân gian, có lẽ Minh Nguyệt thật có thể đột phá tu hành bình cảnh. Đạo gia lúc đầu thì có, đúng là trong họa có phúc, thuyết pháp, Minh Nguyệt đi nhân gian đi một vòng, chưa hẳn liền là chuyện xấu. Đại tiên nói như vậy, ta là lý giải, có thế ngươi vì cái gì còn muốn tìm Đạo Phong phiền phức, ai nói ta muốn tìm hắn phiền phức, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, không đợi mở miệng, Trấn Nguyên Tử nói, thiên kiếp buông xuống, lúc đầu ta không giới chư phương thế lực có thể cùng tà ma một trận chiến, nhưng bây giờ thi tộc xâm lấn, lại là tự thân khó bảo toàn, muốn ngăn cản kiếp số. Còn dựa vào nhân gian tự thân, ngươi cái kia sư huynh, cùng ta xem như bằng hữu cũ, chỉ là thai bên trong chi mê, quên đi không ít sự tình, vì có thể chứng đạo, ta chỉ cần giúp hắn một tay. Mấy câu nói này nói xong, Diệp Thiếu Dương người liên can nghe được trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động lên, hỏi, ngươi biết rõ ta sư huynh lai lịch? Hắn là lai lịch ra sao? Ngươi không biết? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, Trấn Nguyên Tử nặng nghĩ một phen, nói ra, hắn trải qua luân hồi, mặc dù thần hồn chưa diệt, lại không còn là đi qua hắn. Ngươi chỉ nhớ kỹ hắn kiếp này là ngươi sư huynh liền có thể, hắn quá khứ là ai, lại có cái gì quan trọng. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết rõ a, ta cũng không quan tâm hắn trước kia là người nào, ta liền là hiếu kỳ. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, ngươi nếu muốn biết, hỏi hắn liền có thể, hắn nếu không nói, tất có nguyên do, ngươi lại không cần hỏi lại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ địa điểm gật đầu, nói, hắn tại quỷ vực, phong chi cốc. Ta chỉ biết rõ tại ấm thủy hà bắc bờ, một mực hướng Thái Âm Sơn bên kia, cụ thể ta cũng không biết đó là địa phương nào, đại tiên muốn đi tìm hắn, có thể đi quỷ vực nghe ngóng một cái. Diệp Thiếu Dương ngược lại là để ý, không có thông biết rõ gió, nhưng hắn đuổi người tới gặp mặt, dù sao lão nhân này mặc dù nói xong nghe, nhưng một phần vạn tìm Đạo Phong còn có cái khác sự tình, dứt khoát nhường chính hắn đi tìm. Bản thân trở về ngược lại là trước tiên có thể thông biết rõ gió một tiếng, nhưng hắn trước giờ có chuẩn bị, Trấn Nguyên Tử cũng không có hướng sâu hỏi, gật gật đầu nói, như thế, ta liền đi. Thiếu Dương tiểu tử, con đường phía trước mênh mông, thận trước đó được, đa tạ đại tiên dạy bảo. Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần quét qua, phá vỡ hư không, trực tiếp chui vào, biến mất không thấy gì nữa, con mẹ nó, Trấn Nguyên đại tiên a. Hơn nửa ngày, lão Quách mới lấy lại tinh thần, thanh âm đều run rẩy. Tạ Vũ Tình cũng là chấn kinh vô cùng, nói, liền Trấn Nguyên đại tiên đều có. Có phải hay không cũng có Tôn Ngộ không a, còn có Trư Bát Giới đây. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, lão Quách ánh mắt từ Diệp Thiếu Dương trên vai đảo qua, đột nhiên khẽ giật mình, nói, tiểu sư đệ, đây là. Diệp Thiếu Dương theo hắn ánh mắt, thấy được đứng ở bản thân trên vai gốc cây kia tiên thảo, cái này mới lấy lại tinh thần. Hỏi, ngươi, rốt cuộc là người nào? Tiên thảo từ trên vai hắn bay xuống tới, lăng không xoay tròn một vòng, một sóng lớn cánh hoa hình dạng linh quang lóe qua, linh quang tán đi, tiên thảo không thấy, xuất hiện một cái. Muội tử, người mặc bạch sắc quần lụa mỏng, giữ lại đủ lưu hải, đỉnh đầu hai bên là hai cái nhếch lên đến bím tóc nhỏ, vòng tròn, nhìn qua hoạt bát, người dáng dấp, có điểm giống anime bên trong Mỹ thiếu nữ, con mắt đại đại, thủy linh. Con ngươi là màu nâu, nhọn cái cằm, có chút ngại ngùng mà nhìn xem bản thân, thẹn thùng bên trong lộ ra đáng yêu. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn cả người, không đợi mở miệng, muội tử hơi hơi khom người, ngọt ngào thanh âm nói ra, Thu Ánh gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, không riêng Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tạ Vũ Tình tại Diệp Thiếu Dương trên óc vỗ một thanh, có chút ghen tuông mà nói ra, ngươi lúc nào lại thu cái này như hoa tự ngọc muội tử a, ta. Quan Uẩn a, ta không quen biết nàng. Diệp Thiếu Dương hai mắt trừng lớn, nhìn qua Thu Ánh, lúng ta lúng túng nói ra, cô nương ngươi sợ là nhận lầm người a, ta không quen biết ngươi a. Thu Ánh hé miệng cười một tiếng, nói ra, chủ nhân ngươi không quen biết ta. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc lắc lắc đầu, Thu Ánh miếng môi một cái, nói, nghiệt trước bàn gương, có một gốc kim quế, dưới cây có một ngụm đầm sâu, ta vốn là dài ở trong đó một gốc tử linh tiên thảo, hấp thụ thủy trạch tinh tức giận, tu luyện thành hình. Hôm đó, ngươi đi trước nghiệt trước bàn gương, thấy được ta, ngày đó ta chân thân phiến lá phía trên nằm sấp một đầu sâu ăn lá, đang gặm ăn phiến lá, ngươi không biết làm sao quỷ thần xui khiến đem sâu ăn lá đẩy ra. Ngươi có thể nhớ kỹ việc này, ký ức trong đầu lật qua lật lại, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện này, đúng đúng đúng, nguyên lai ngươi liền là cây kia cỏ a. Ta nhớ kỹ ta còn bị cái kia sâu ăn lá cắn một cái, nói như vậy ngươi là báo lại ân. Ai nha, dễ như ăn cháo, không cần đến dạng này, đề cử một quyển sách, cơ hữu tốt cửu đăng hiền lành sách mới, siêu phẩm vu sư, đẹp mắt, mọi người có thể đi ngó ngó, nt, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỷ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2496, 2495 Địa ngục dung lô 1. Thu Ánh khóe miệng co quắp một cái, nói ra, ngươi có biết rõ, cái kia sâu ăn lá là ta độ kiếp ma chướng, ta muốn độ kiếp, liền muốn tiếp nhận sâu ăn lá cắn xé thống khổ. Kết quả ngươi không phân tốt xấu, đem sâu ăn lá đẩy đi, để cho ta bỏ qua độ kiếp, cái này. Diệp Thiếu Dương tức khắc tạm ngừng, trên mặt chê cười, xoa xoa hai tay, không biết nói cái gì tốt. Thu Ánh hừ một tiếng, lúc đầu ta là muốn tới tìm ngươi trả thù, nhưng ngươi một thân tu vi, bưng lợi hại, ta không dám dùng sức mạnh, chỉ có thủ ở bên người ngươi, chờ cơ hội. Nói đến nơi này, Thu Ánh chép miệng, thở dài nói, kết quả ta kể từ đó, ngược lại chứng kiến ngươi một đường hàng yêu trừ ma, thẳng thắn nói, ngươi làm ra tất cả, để cho ta đối với ngươi cải biến cái nhìn, ta lĩnh hội bản tâm, mới biết tất cả những thứ này đều là mệnh số, chú ý ta với ngươi hữu duyên, ta cam nguyện làm ngươi yêu bộc, vì ngươi ứng đối thiên kiếp ra một phần lực, cũng coi như chứng cứ rõ ràng thủy chung, làm bản thân yêu bộc. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, khoát tay nói, chuyện này không thể coi thường, ta nói muội tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, ngươi ghét bỏ ta không đủ bản lãnh sao, cái này ngược lại không phải, ta mặc dù tu vi bình thường, nhưng ta tự có bí thuật, có thể liễm khí ẩn hình, bất luận cái gì sinh linh đều rất khó phát hiện ta tồn tại, ta ở bên người ngươi, sẽ rất có tác dụng, cái này. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng cự tuyệt, Thu Ánh cắn răng nói ra, ý ta đã quyết, hy vọng chủ nhân ngươi không nên từ chối, nếu bị ngươi cự tuyệt, nhân gia là thương tâm. Diệp Thiếu Dương thực sự là không biết nói cái gì tốt, lão Quách ở một bên cười khúc khích, nói, chuyện tốt, tiểu sư đệ ngươi nhanh đi theo a. Tạ Vũ Tình nhếch miệng, âm thầm nghĩ nói, lại tới một cái, Thu Ánh ngòn ngọt cười, lập tức liền muốn phun ra hồn tinh. Lão Quách đột nhiên nói ra, đợi lát nữa, Thu Ánh nhíu mày nhìn xem hắn, bọn ngươi sẽ a. Lão Quách nói xong một thanh kéo qua bên cạnh Bích Thanh, nói ra, ta nói, ngươi có muốn hay không cũng hiện tại nhận chủ, lúc đầu ngươi là xếp ở phía trước, hiện tại nhân gia muốn nhận chủ, đợi nàng nhanh chân đến trước, nàng liền là lão thập, ngươi đến lúc đó lại nhận chủ, ngươi khả năng liền xếp hạng 11, ngươi nghĩ rõ ràng a. Đóng ngoặc vuông, cái gì loạn thất bát tao. Bích Thanh hướng về phía Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn, muốn cho ta làm ngươi yêu bột, ngươi đừng có nằm mộng, ta cũng không có nói a. Diệp Thiếu Dương im lặng, nói xong, đột nhiên cảm giác trước mắt một đạo quang hoa lóe lên qua, quay đầu nhìn lại, là Thu Ánh phun ra một đoàn sáng lóng lánh đồ vật, nhìn qua giống như một khỏa giọt sương, bốn phía tán giật lấy tử quang, nhìn qua có điểm giống là DNA loại kia dây xích, nâng viên chính giữa kia hạt châu, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, cái này, Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ, vì sao những người này nhận chủ đều không cho bản thân lựa chọn chỗ trống, lập tức cũng đành phải mở ra tay trái đi nghênh đón. Để tránh hồn tinh tiêu tán, giọt sương rơi vào Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay, hóa thành một đạo màu tím nhạt hồn ấn, nhận chủ hoàn thành. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác mà nhìn xem bản thân trên tay đủ mọi màu sắc hồn ấn, trong lòng rất có cảm xúc. Thu Ánh góp đi lên, nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, có chút mất hứng nói ra, ngươi làm sao nhiều môn như vậy người a? Lão Quách xen vào nói ra, chín cái, ngươi là thứ 10, cô nương ngươi về sau liền là lão thập, nhiều như vậy a. Thu Ánh có chút khó chịu, ngươi còn không vui lòng. Diệp Thiếu Dương im lặng, ta lại không để ngươi nhận chủ, lại nói ta căn bản không chuẩn bị kỹ càng đây, ta đều không quen biết ngươi. Thu Ánh cười nói, cũng không phải cưới vợ, chậm rãi quen thuộc chứ. Dù sao ta đối với ngươi rất quen thuộc, ta biết rõ bên cạnh ngươi có mấy cái môn nhân, bất quá không biết có nhiều như vậy. Bọn họ đều gọi ngươi lão đại, ta về sau cũng đi theo gọi ngươi lão đại rồi. Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút im lặng, miễn cưỡng cười cười, quay đầu đối Tạ Vũ Tình nói, chúng ta hiện tại trở về. Tạ Vũ Tình sửng sốt một cái, nhìn quanh tả hữu, nói ra, cái kia ảnh mị, chạy. Thu Ánh nói ra, cái này. Vậy cái này lần hành động coi như thất bại. Tạ Vũ Tình hỏi, cũng không tính là thất bại, chúng ta cũng coi như nắm giữ không ít tin tức. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái, nói ra, đúng rồi, chúng ta hẳn là đối với cái kia phân hội điều tra một cái, nhìn xem có cái gì có giá trị đồ vật. Tạ Vũ Tình lúc này cùng Vương Bình liên hệ, một lát sau, Vương Bình chạy đến, biểu thị cảnh sát cũng đã bắt được mấy cái dẫn đầu tín đồ, đoán chừng hội thẩm hỏi một phen, còn lại tạm thời cũng không biện pháp đi bắt, dù sao nhân số quá nhiều. Chuyện này, hắn cũng đã hướng thượng cấp báo cáo, xem như là tà giáo hành động tới xử lý. Cảnh sát đối loại sự tình này là có dự án, xử lý ngược lại cũng sẽ không gây nên cái gì hỗn loạn. Vương Bình mang theo Diệp Thiếu Dương người liên can đi tới những tòa dưới tiểu lâu, cảnh sát cũng đã phái không ít người ở hiện trường thăm dò. Diệp Thiếu Dương một đoàn người đối chỗ ở đến một lần càn quét, thật cũng không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, chỉ có cái kia trên cái đế mang theo thần bí phù văn điện thờ, còn có cái kia tôn thần tượng, bị Diệp Thiếu Dương thu vào, mang trở về nghiên cứu lại. Hôm nay quá muộn, khẳng định về không đi Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương một đoàn người trở lại nội thành tử điếm, Tạ Vũ Tình đi bản xứ cục cảnh sát, phụ trợ Vương Bình đi thẩm vấn những cái kia tín đồ, Diệp Thiếu Dương trước tắm rửa một cái, sau đó đem đám người đều kêu lên gian phòng của mình bên trong đến, cùng một chỗ thảo luận sự kiện lần này. Đang thảo luận trước đó, Diệp Thiếu Dương hỏi trước Thu Ánh một chút tình huống, biết được nàng đang bị bản thân phá độ kiếp thời cơ sau đó, liền đi tới nhân gian, trước đó không tìm đến bản thân, là ở nhân gian khắp nơi du đảng, chủ yếu là hiểu rõ nhân gian văn minh, ở Hoa Hạ quốc từ Nam đến Bắc đi dạo một vòng, cũng xem như đối bây giờ văn minh thế giới hiểu rõ đại khái. Sau đó, nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh mình, như nàng trước đó nói, lúc đầu nàng là muốn tìm bản thân báo thù, bởi vậy ẩn núp xuống tới, quan sát hắn nhất cử nhất động, tìm kiếm hắn nhược điểm cùng cơ hội hạ thủ. Về sau, ta liền đối ngươi cái này người sinh ra hứng thú, cảm giác ngươi và Đừng Pháp Sư đều không giống. A, ta kiếp trước làm người, cũng là Pháp Sư, cho nên đối người tình huống vẫn là hiểu rõ một chút, hơn nữa bên cạnh ngươi luôn có một chút lợi hại môn nhân, giúp đỡ cái gì vây quanh, ta không có cơ hội ra tay, về sau dần dần liền không có hứng thú, tăng thêm lĩnh hội nhân quả, ân, liền thành hiện tại cái dạng này. Diệp Thiếu Dương chần chờ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi một mực đều ở bên cạnh ta ngây ngô. Vậy ta bình thường tắm rửa thay quần áo cái gì? Ngươi yên tâm đi. Thu Ánh lật lên bạch nhãn, những cái kia ngượng ngùng sự tình, coi như ngươi cầu ta ta đều sẽ không nhìn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, chê cười hai tiếng, tiếp lấy hỏi tiếp, mới biết được nàng đi theo bản thân thời gian cũng không tính quá dài, là ở bản thân lúc trước xuyên Việt đến dân quốc trước đó, mình tới dân quốc sau đó, nàng tìm không thấy người, ngay tại nhà mình phụ cận tìm địa phương tu luyện một hồi, về sau phát hiện bản thân trở về, lại tiếp tục đi theo. Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, không nhịn được hỏi, ta nói, ngươi ngay từ đầu đi theo ta không hiện thân ta có thể lý giải, vì sao về sau vẫn luôn không hiện thân, không cho ta biết rõ ngươi tồn tại, NT, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, chương 2497, 2496 địa ngục dung lô 2. Thu Ánh nói ra, bởi vì, ngoại trừ ta còn có kẻ khác theo ngươi, ta không muốn hiện thân, là muốn cho tất cả mọi người đều không biết ta tồn tại, dạng này có thể ẩn núp ở bên người ngươi hảo hảo quan sát cái kia gia hỏa. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nói, ngươi nói là ảnh mị. Thu Ánh lắc lắc đầu, không phải ảnh mị, mà là một cái. Ta không nói nói hắn lai lịch, chỉ biết rõ hắn hóa thân trở thành ngươi bộ dáng, ta xem không thấu hắn chân thân là cái gì. Tạ Vũ Tình nghe được câu nói này, khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, Diệp Thiếu Dương biểu lộ một chút ngưng trọng lên. Nói ra, hắn một mực giấu ở bên cạnh ta, không, chỉ là xuất hiện qua mấy lần, ở phía xa thăm dò qua ngươi, lại hỏi tiếp, liên quan tới cái này tà vật lai lịch, Thu Ánh cũng không nói ra được cái gì đến. Diệp Thiếu Dương đành phải thôi, vậy cái này ảnh mị lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi, chuyện gì xảy ra ngươi hỏi ta? Ta chỗ nào biết rõ a, ta còn không phải đi theo ngươi tới, gặp được ngươi đấu không qua, sợ ngươi rơi vào ngạ quỷ đạo, lúc này mới không thể không hiện thân giúp ngươi một cái. Ta làm sao biết rõ ngươi sẽ đắc tội bên trên như thế đáng sợ cường giả. A, vừa mới cái kia một cái, thực sự là nhờ có ngươi. Thu Ánh nghẹo đầu, hướng hắn thè lưỡi, ta bây giờ là ngươi môn nhân, cùng ta có cái gì tốt khách khí. Tương lai không thiếu được còn muốn giúp ngươi chớ, được rồi. Bất quá ngươi làm sao một cái liền nhìn ra cái kia là ngạ quỷ đạo. Thu Ánh nói, đừng quên ta là đăng âm gian sinh, ta thành hình cũng có mấy trăm năm, cá ti chủ đã từng điểm hóa qua ta, ta thành hình sau đó liền bái tại nàng môn hạ, âm tịch liền treo ở đi dạo ti, xem như nàng nửa cái môn nhân, bởi vì ta đặc tính là có thể ẩn hình, có chút nhiệm vụ, nàng cũng sẽ tìm ta đi làm, ta đã từng bởi vì giải quyết việc công, đi qua một lần A Tỳ địa ngục, ở trong đó tanh hôi nóng bức khí tức, để cho ta mãi mãi cũng quên không được, cá ti chủ đã từng nói cho ta, A Tỳ địa ngục cùng ác linh không gian tương liên, kỳ thực liền là ngạ quỷ đạo điểm cuối cùng. A Tỳ địa ngục có rất hư không tiết điểm, nhân gian có đại thần thông thần minh, có thể thông qua thuật pháp mở ra tiết điểm, một cái có thể đem người trực tiếp đánh vào A Tỳ địa ngục, thứ hai A Tỳ địa ngục bên trong, có thập phương ma thần, thực lực sâu không lường được, có thể cùng thi pháp giả thông linh, người tới trợ trận, đóng ngoặc vuông. Ta vẫn luôn không quá tin tưởng loại sự tình này, vừa rồi cái kia hư không liệt phùng mở ra sau đó, từ bên trong chảy ra khí tức, để cho ta lập tức liền nhớ tới A Tỳ địa ngục. Ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, mặc kệ cái gì sinh linh, chỉ cần bị hút vào A Tỳ địa ngục, coi như là bình đẳng vương hỗ trợ, cũng không chắc có thể từ ngạ quỷ đạo bên trong đi ra. Diệp Thiếu Dương một đoàn người nghe được như thế, kinh không nói ra được lời. A Tỳ địa ngục, đây là Phật gia thuyết pháp, ở đạo gia tới nói, gọi là vô gian địa ngục. Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng là nghe nói qua, cái gọi là thập bát tầng địa ngục bên trong, vô gian địa ngục là rất đặc biệt một tầng. Đừng địa ngục đều là giam giữ sinh linh, tại bên trong thụ hình, hết hạn tù sau đó lại phóng thích, vô gian địa ngục lại là một cái không ai quản địa phương, nó phụ thuộc âm ti tồn tại, địa vực rộng rãi, rất tà ác không cách nào siêu độ cùng hủy diệt sinh linh, sẽ bị âm ti nhét vào nơi này, không phải vì để cho nó thụ hình chuộc tội, mà là bởi vì lưu ở âm ti rất nguy hiểm, ném ở trong vô gian địa ngục là rất đơn giản cùng thích đáng tác pháp, vô gian địa ngục không gian mênh mông, cùng luân hồi giếng tương liên, là một mảnh trục xuất chi địa, cùng quỷ vực tính cả chỉ có hai cái địa phương, một cái là luân hồi giếng, là một cái đơn hướng thông đạo, chỉ có thể vào không thế ra, còn có một cái thông đạo. Diệp Thiếu Dương từng nghe nói qua, lúc đầu, vô gian địa ngục là địa tàng vương Bồ Tát lấy quỷ vực làm nguyên mẫu, hái tu di sơn sơn tinh thủy ảnh, hình chiếu ra một cái không gian, ngoại trừ luân hồi giếng có thế đầu nhập trong đó, cũng không còn đường ra khác, không có trên dưới, vô không khăng khít. Bởi vậy gọi vô gian địa ngục, ta nghe nói, cái này vô gian địa ngục chỉ có thể vào không thế ra, có phải như vậy hay không? Thu Ánh lắc lắc đầu nói ra, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, các ngươi lại nghe ta nói. Cái gọi là A Tỳ địa ngục, lúc đầu thật là chỉ vào không được ra, bởi vậy coi như là tội ác tày trời sinh linh, tình nguyện vòng ra súc sinh đạo, cũng không nguyện ý tiến vào ngạ quỷ đạo, nhưng là về sau, địa tạng Bồ Tát lòng từ bi, đem bản thân ban chỉ đầu nhập A Tỳ địa ngục. Ban chỉ bên trong, tự diễn càng khôn, lại là có một thông đạo, cùng quỷ vực tương liên. Nói cách khác, nếu như có thể tiến vào cái này ban chỉ bên trong, liền có thể trở lại quỷ vực. Đây là A Tỳ địa ngục cửa ra duy nhất, nhưng là địa tạng Bồ Tát làm như thế, chỉ là cho nơi đó sinh linh một hy vọng, cũng không muốn nhường quá nhiều sinh linh đi ra. Bởi vậy cái này ban chỉ bên trên có một đạo cường đại phong ấn, chỉ có lĩnh hội thiên địa tạo hóa, mới có cơ hội tiến vào cái kia ban chỉ. Địa tạng Bồ Tát làm như thế, bản ý là nhường những cái này giết chóc cực sâu sinh linh, có thể bỏ xuống đồ đao, dụng tâm tác động thiên địa tạo hóa, nhưng là, những cái này sinh linh chỗ nào đồng ý ổn định lại tâm thần tu hành, bọn chúng nếu là đồng ý làm như thế, cũng sẽ không đi vào loại kia địa phương, cho nên, A Tỳ địa ngục bên trong sinh linh bắt đầu tàn sát lẫn nhau, chiếm lấy đối phương tu vi, đến phong phú bản thân, hy vọng có thể dựa vào ngoại lực đến phá hư trống trơn ban chỉ bên trên phong ấn. Ha ha. Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, vẫn không ngưng cười lên, dạng này làm được hả, không được sẽ làm thế nào, đây là bọn chúng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp A, thân ở loại này địa phương, muốn làm nhất liền là có thể rời đi, coi như chỉ có một tia hy vọng, cũng đáng được đi liều mạng A. Thu Ánh hít khẩu khí, tiếp tục nói ra, cho nên, phàm là đi vào sinh linh, đều ở bên trong chém giết tranh đấu, không ngừng có sinh linh hóa thành tinh phách, cũng không ngừng có tinh phách một lần nữa ngưng tụ thành quỷ hồn. như thế luân hồi, cơ hồ vĩnh viễn không cuối cùng, bởi vậy A Tỳ địa ngục cũng được người xưng xem như địa ngục dung lô, ý là có thể hòa tan tất cả sinh linh. Diệp Thiếu Dương sờ lấy cái mũi, cười thở dài, Địa Tạng Bồ Tát lần này thật đúng là lòng tốt làm chuyện xấu, đúng rồi, sự tình đã tới này, Địa Tạng Bồ Tát cũng không biết sao, chỉ cần từ bỏ cái này không gian, mặc cho bên trong sinh linh dày vò xuống dưới, vô gian địa ngục, đối với chúng ta tới nói, thuộc về không cũng biết chi địa, vì cái gì ngươi sẽ biết rõ nhiều như vậy, ta trước đó không phải nói a, ta đi vào. Âm Ti lúc ấy muốn từ bên trong dẫn độ một người, nhưng là cái kia địa phương không ai có thể đến, cá ti chủ đành phải tìm ta. Bởi vì ta có thể ẩn hình, nếu không đừng sinh linh đi vào, lập tức liền bị xé nát, Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, cũng là khiếp sợ không thôi. Có thể ngươi đi vào sau đó, lại thế nào đi ra, cá ti chủ mời Địa Tạng Bồ Tát pháp chỉ, ở ta lòng bàn tay viết xuống một đạo phù văn, chỉ cần kề sát ở trống trơn ban chỉ bên trên, có thể xuyên qua phong ấn trực tiếp đi vào, a a, vậy ngươi thành công, Thu Ánh cười khổ nhún vai, nói, ta đi thời điểm, người kia đã bị giết, ta đành phải bản thân trở về. Tuyết Kỳ nghe được như thế, thổn thức một tiếng, nói ra, ngươi đi vào nơi đó, mặc dù có thế ẩn hình, nhưng cũng là gặp nguy hiểm a. Thu Ánh, tân nhân ra sân, cầu phấn cầu che đậy cầu chú ý, NT, trước cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, chương 2498, 2497 địa ngục dung lô 3. Đó là tự nhiên, bởi vậy ta đi chuyến này trở về, cá ti chủ vì ta tiến cử hiền tài âm thần bài vị, tạm giữ chức đang đi lanh quanh ti. Thu Ánh nói đến đây xong, Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt, ta là đi dạo ti tham nghị, chính quy âm thần a, làm các ngươi người, tổng không tính bôi nhọ ngươi a. Diệp Thiếu Dương cười cười, còn nói chính sự, tất nhiên vô gian địa ngục là một cái quỷ vực kính tượng không gian, không ai có thể đi ra, vậy tại sao ảnh mị có thể mở ra tiết điểm, thả ra ma thần. Thu Ánh nói, vô gian địa ngục có rất nhiều tọa độ không gian, cùng ngoại giới tương liên, nhưng có tấm che bao trùm, chỉ có thể vào không thể ra. Ảnh mị mở ra tiết điểm, cũng không có khả năng thả ra thật ma thần, đơn giản là thần thức huyễn niệm, ta nghĩ, ảnh mị là có cái gì pháp thuật, có thể đem ma thần huyễn niệm tu vi hấp thu, tăng cường tự thân, về phần hắn là làm sao làm được, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước đó cái kia ma thần hình ảnh trên người bao trùm lấy một lớp màn, chắc chắn liền là cái gọi là màn. Lão Quách một mực ở bên cạnh lặng lặng nghe, Thu Ánh nói xong, đột nhiên bắt lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay nói ra, tiểu sư đệ, ta cảm thấy, cái này ảnh mị tám thành là Phật môn đệ tử. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, bận bịu hỏi, ngươi làm sao biết rõ, vô gian địa ngục, vốn chính là Địa Tạng Bồ Tát sáng tạo, dùng cũng là Phật môn thủ pháp, có thể tìm tới tiết điểm vị trí, đồng thời có thể đem ma thần hình chiếu ra huyễn niệm, nghĩ đến cũng chỉ có Phật môn thủ pháp có thể làm được, điều phỏng đoán này, hay là có đạo lý. Thu Ánh hướng về phía Diệp Thiếu Dương phàn nàn nói, chẳng cần biết hắn là ai, ngươi vì cái gì muốn tới trêu chọc cái này ôn thần a, gia hỏa này thật là lợi hại, ta trước đó kém một chút liền bị kéo vào đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng không muốn trêu chọc hắn, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, nghĩ ở nhân gian gây sự, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cẩn thận hồi tưởng một cái hành động lần này đi qua, phía trước cái kia bị bản thân giết chết ảnh mị, cùng về sau cái kia, thực lực chênh lệch to lớn phía trước cái kia, tương đương với bị bản thân miễu sát, nhưng đằng sau cái kia, đó là thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương suy đoán, nó liền là bản thân trước đó tại Thạch Thành Thánh Linh Phân Hội gặp được cái kia, Phật môn đệ tử. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, đột nhiên nhớ tới cái gì, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô tìm tới một cái bình sứ, mở ra phía trên phong ấn, Phương Nhạc quỷ hồn từ bên trong bay đi ra, rơi xuống đất sau đó, thân thể đột nhiên rung một cái, sau đó biểu hiện trên mặt giống như thất thần một dạng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cung thân thể lễ, có chút kích động nói ra, đa tạ Diệp Thiên Sư cứu giúp, ta không có thể cứu ngươi a. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, Diệp Thiên Sư, ta cũng đã cảm nhận được bản thân hai đạo kia hồn phách chỗ. Trước đó bị cái kia ảnh mị chấn nhiếp, không nghĩ đã bị luyện hóa, trở thành tinh phách, ảnh mị chết rồi, những cái kia tinh phách đã hồn về âm ti, ta lần này đi âm ti liền có thể tìm tới, về sau, liền muốn cùng đi luân hồi. Phương Nhạc thanh âm lộ ra chua xót, đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nghe, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, quỷ hồn nếu như biến thành tinh phách, vậy liền chỉ có thể thông qua súc sinh đạo, luân hồi trở thành cấp thấp nhất sinh linh, tiếp nhận sát kiếp, lần lượt luân hồi thành nhân, bất luận cái gì sinh linh đều là dạng này, không có cái gì ngoại lệ có thể nói, mà giống Phương Nhạc tình huống như vậy, tự thân có hai đạo hồn trở thành tinh phách, cái kia còn lại hồn phách coi như hoàn chỉnh cũng là vô dụng bởi vì quỷ có thể hóa thành tinh phách, nhưng tinh phách trong thời gian ngắn không có cách nào tụ lại thành hồn, một cái hoàn chỉnh quỷ hồn, là cần tam hồn thất phách đều là cùng một cái hình thái chỉnh thể, hoặc là quỷ hồn, hoặc là tinh phách. Bởi vậy, Phương Nhạc chỉ có thể đem hắn hơn hồn phách đều hóa thành tinh phách, mới có thể hợp cùng một chỗ, tránh khỏi trở thành nửa hồn quỷ. Diệp Thiên Sư, ta có một cái nguyện vọng, mời Thiên Sư thay ta hoàn thành. Phương Nhạc yên lặng nhìn qua Diệp Thiếu Dương, khẩn cầu, thỉnh giảng, chúng ta Pháp Sư, nghe đạo mà sinh, vệ đạo mà chết, không có chút nào tiếc nuối, chỉ là cái này thánh linh sẽ đã dùng ảnh mị hộ giáo, tất vì tà giáo, ta làm việc này mà chết, e sợ cho kẻ khác dẫm lên vết xe đổ, hy vọng Diệp Thiên Sư có thể điều tra rõ chân tướng, chấm dứt việc này, ta chết cũng không hối tiếc. Như thế mà thôi. Nói xong, xong Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, Diệp Thiếu Dương trịnh trọng hoàng lễ. Huynh đệ ngươi yên tâm. Ta sẽ một mực ra xuống dưới, cho ngươi bàn giao, huynh đệ đi tốt. Lão Quách cũng trái ngược bình thường loại kia không đứng đắn bộ dáng, đứng lên, nghiêm túc chắp tay, Phương Nhạc cười cười, bóng người bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn qua bên ngoài. Trong lòng lặp đi lặp lại tái diễn Phương Nhạc nói câu nói kia, nghe đạo mà sinh, vệ đạo mà chết, cái này, chính là Pháp Sư trách nhiệm cùng số mệnh A, Thu Ánh, ngươi nói ngươi có thể ẩn hình, có thể lừa qua tất cả sinh linh, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó trách không được luôn luôn cảm giác bên người có người, ngọn núi Vương Miếu kinh lịch, cũng đã hỏi Thu Ánh, lúc ấy quả nhiên là nàng đang giở trò, Thu Ánh nói, đương nhiên không có khả năng lừa qua toàn bộ. Ẩn thân là ta đặc tính. Cũng có một chút sinh linh đặc tính, liền là cường đại cảm giác năng lực, loại kia sinh linh có thể cảm giác được ta tồn tại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, người kia Pháp Sư đây, có hay không biện pháp phát hiện ngươi? Đương nhiên, đệ nhất, ta sẽ xuất hiện tại trong gương, bởi vì đó là chiếc xạ không gian, ta ở trong đó không có cách nào ẩn hình, còn có hiện hình pháp thuật, cũng có thể đem ta chân thân bước ra đến. Đệ nhị, ta ẩn hình sau đó không thể tác pháp, một khi tác pháp, lập tức liền sẽ hiện thân, lão đại điểm này ngươi nhớ kỹ a. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Thu Ánh tiếp tục nói ra, cho nên nha, tương lai có cái gì điều tra loại hình hành động, có thể giao cho ta, dù sao coi như thực lực có mạnh hơn nửa sinh linh, cũng không có khả năng thời khắc bảo trì cảnh giác. Thu Ánh nói xong, xong Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt, sau đó xoay người, một đạo màu tím nhạt khí tức lóe qua, bóng người ở nguyên chỗ lập tức liền không thấy. Diệp Thiếu Dương bọn người mở to hai mắt nhìn lại, hoàn toàn trong suốt, nhìn không thấy người, cũng trên cơ bản không phát hiện được có dị dạng khí tức. Diệp Thiếu Dương vươn tay, lần mò một cái, đột nhiên chạm đến một đoàn mềm nhũng đồ vật, ấn một cái, Thu Ánh lập tức hét trầm lên, lão đại ngươi hướng cái nào theo đây? Diệp Thiếu Dương vội vàng đem tay co lại trở về, ngượng ngập cười một cái, nói ra, nói như vậy, ngươi chỉ có thể ẩn hình, thân thể vẫn có. Thu Ánh nói, cái này mới là chân chính ẩn hình, nếu không ta thần hồn xuất khiếu. Mặc dù ở phổ thông người nơi đó ẩn hình, lại lừa gạt không qua những cái kia pháp sư cùng có tu vi sinh linh. Lão Quách nói ra, cái này năng khiếu tốt, tựa như nông trong dược A Kha, Lang Lăng Vương, thần không biết quỷ không hay liền sờ đến bên cạnh ngươi đi. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, nói, ngươi cũng vào hố. Lão Quách xấu hổ cười một tiếng, gần nhất tiểu ngư nghĩ định kỳ trở về, ta xem nàng chơi, cũng đi theo chơi mấy cục, ngươi đừng nói, còn rất thú vị. Diệp Thiếu Dương không cùng hắn kéo cái này, nhường Thu Ánh hiện thân đi ra, nâng cầm lên, đối với nàng nói ra, ngươi là tử linh tiên thảo đúng không, cũng là thực vật, ta gần nhất còn thu một cái cửa người, chân thân là thông linh Phật Hoa, hai người các ngươi đều là thực vật thành tinh, cũng đều có năng khiếu, cũng là rất có ý tứ, chương 2499, 2498 kiếm đạo 1. Diệp Thiếu Dương tính một cái, bản thân dĩ nhiên đã có 10 cái môn nhân. Lúc trước bản thân mới vừa rồi núi thời điểm, thế nhưng là lẻ loi một người, cái gì đều không có, bất quá nửa năm, cái này biến hóa thế nhưng là thật là nhanh. Lão Quách nói, tiểu sư đệ, ngươi trước đó không phải là đến Linh Bà Bà tượng thần, nhanh lấy ra nhìn xem nha. Diệp Thiếu Dương đem Linh Bà Bà thần tượng lấy ra, đặt ở trung gian trên bàn trà, đám người lập tức đều xông tới, liền Bích Thanh cũng buông xuống điện thoại, đi theo cùng một chỗ nhìn, thần tượng là Lưu Ly, gương mặt ngũ quan sinh động như thật. Diệp Thiếu Dương trước đó cũng đã kiểm tra qua một lần, không tìm ra cái gì manh mối, Cái này nữ nhân dáng dấp cũng không tệ lắm a, thần tượng cứ như vậy đoan chính, chân nhân nhất định càng xinh đẹp. Lão Quách đụng thần tượng, thì thào nói ra. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi tìm đối tượng đây, khụ khụ. Lão Quách ho khan hai tiếng, tiếp tục quan sát, thầm nói, đây không phải đạo gia thần, Phật gia, không không, ta không phải ý tứ này, ta là nói không phải đạo gia thần, là nơi nào không biết. Lão Quách nhận ủy thác cái cầm, đối thần tượng tường tận xem xét chốc lát, nói ra, tiểu sư đệ, người này mặc vào, nhìn qua hẳn là người thời Tống, ta cũng không phải xác định, đám người nghiên cứu nửa ngày cũng không có gì thu hoạch, Diệp Thiếu Dương lại đem điện thờ cái bệ, còn có trước đó hai cái kia đường chủ trên đầu mang loại kia mang bông sừng dài lấy ra, cho mọi người nghiên cứu, cái này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Lão Quách xem xét loại này mang bông đồ trang sức, lập tức nói ra, sau đó vắt hết óc nhớ lại. Là trong một quyển sách, tựa như là thanh triều một cái đạo sĩ biên, Hoa Hạ Vu Giáo phát nguyên loại hình, bên trong có đồ, cùng cái này không sai biệt lắm, không biết quyển sách này còn tại không ở, lão Quách đem đầu sức phải đi, về phần cái kia phía trên vẽ lấy đủ loại kỳ quái ký hiệu cái bệ, cũng không ai xem hiểu, cũng bị lão Quách lấy được, Diệp Thiếu Dương giảng thuật bản thân ở cái kia trong sân kinh lịch, nhất là những cái kia tín đồ, nguyện lực thế mà có thể bị thần tượng hấp thu, loại này có bội đối thông thường pháp thuật hiện tượng, khiến đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là không nói ra được như thế về sau. Tất cả chỉ có chờ lão Quách trở về ra tìm điển tịch sau đó lại làm thảo luận. Lão Quách thức ăn ngoài kêu thiêu nướng cùng hai vạt bia dinh dưỡng, cùng Diệp Thiếu Dương ăn chung, Bích Thanh lại đi lấy điện thoại nhìn kịch đi, Tuyết Kỳ đi đã tọa thổ nạp, Thu Ánh không có gì sự tình, nằm sấp ở bên người Bích Thanh cùng một chỗ nhìn kịch. Đúng rồi Thu Ánh, ngươi ngoại trừ sẽ ẩn hình, còn có cái gì thủ đoạn hay không? Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện này, vừa ăn vừa hỏi, đóng ngoặc vuông. Thu Ánh ngoẹo đầu suy nghĩ một cái nói, ta xem như cá ti chủ đệ tử, nàng truyền thụ ta không ít đạo pháp, nhưng ta tương đối lười, hơn nữa không có thừa dịp thủ pháp khí, liền vẫn không có làm sao tu luyện. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhíu mày hỏi, ngư huyền cơ tốt xấu là một cái ti chủ, tại âm ti chuẩn bị cho ngươi pháp khí còn không dễ dàng, vì sao hay không? Thu Ánh nói, ngươi có chỗ không biết, cá ti chủ tu luyện đạo pháp, bản nguyên là nhân gian pháp thuật, ta tự nhiên cũng giống vậy, cho quỷ hồn dùng những cái kia pháp khí, ta dùng đến đều không thoải mái, nhưng là nhân gian pháp khí ta đi đâu làm, coi như là cá ti chủ, cũng không thuận tiện tìm các ngươi pháp sư đòi đi, lại nói nếu như không phải bác đoạn ánh sáng trở lên pháp khí, đối ta tới nói cũng không có gì giá trị, liền dứt khoát một mực tay không, một cái quỷ vực yêu, thế mà cần dùng đến nhân gian pháp khí, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cũng cảm thấy rất thú vị, bưng chén rượu lên tìm lão Quách uống, phát hiện lão Quách cau mày, như có điều suy nghĩ bộ dáng, thế là hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì, lão Quách không để ý tới hắn, hỏi Thu Ánh, ta nói lão thập, cái gì hình thái pháp khí đối với ngươi tương đối tiện tay? Phất trần, đạo kiếm, đều không thích, ta thích biến hóa tương đối nhiều pháp khí, tương đối phù hợp ta vòng tròn hóa thân đặc điểm, cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói đến, bất quá cái này phải xem cơ duyên a, cái nào có cái gì cơ hội cho ta tuyển. Lão Quách nghe nàng nói xong, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, ngoài miệng lại là đối Thu Ánh nói ra, cái này xác thực là muốn dựa vào cơ duyên, bất quá cơ duyên ngay ở trước mắt, liền nhìn ngươi lão đại bỏ không bỏ được. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ý gì a, chẳng lẽ muốn đem Long Tuyền kiếm đưa nàng hay sao? Long Tuyền kiếm là ngươi chuyên môn, cái này không được. Tiểu sư đệ, ngươi đem không phải có cực phẩm pháp khí, tạm thời để đó vô dụng kia mà. Cực phẩm pháp khí, Diệp Thiếu Dương không có nghe minh bạch hắn chỉ là cái gì, thiên cơ tán a, trước đó từ cái kia lão đầu trong tay cướp tới, ngươi không phải một mực để đó vô dụng, cửu đoạn ánh sáng, trần đoàn lão tổ thân truyền, không thể so với ngươi cái này Long Tuyền kiếm kém bao nhiêu, liền nhìn ngươi bỏ không bỏ được. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cái này cũng mới nhớ tới cái này bảo bối, mặc dù bản thân một mực không dùng tới, nhưng muốn nói tùy tiện đưa người, cái kia nhất định là không nỡ. Dù sao cái này thiên cơ tán ở nhân gian đặt ở bất luận cái gì môn phái đều có thể bị xem như bảo vật trấn phái. Bất quá, Thu Ánh là bản thân môn nhân, mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng là hồn tinh nhận chủ, bởi vì xây dựng ở tuyệt đối tín nhiệm trên cơ sở, là một loại vững chắc nhất quan hệ. Lại nói nàng trước đó còn xả thân cứu bản thân, Diệp Thiếu Dương đối với nàng thật không có gì không bỏ được, đáp ứng trở về đem thiên cơ tán lấy ra để cho nàng nhìn xem, nếu như dùng tới liền cho nàng. Thu Ánh khoái trá đáp ứng, hai người ăn xong uống xong, khắp nơi thu thập dự định đi ngủ thời điểm, Tạ Vũ Tình trở về, vừa vào nhà nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách, lập tức liền nói ra một tin tức, Cao lão nhị chết. Người nào? Cao lão nhị, liền là cái kia phía sau màn bỏ vốn cho Thánh Linh Sẻ, nhưng bọn họ ở đây thành lập phân hội cái kia, quán ăn đêm lão bản. Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức liên tưởng đến cái gì, nói, lúc nào sự tình, liền là hôm nay ban đêm, trước đó, Vương Bình bọn họ biết được Cao lão nhị tồn tại sau đó, nỗ lực đi liên hệ hắn, kết quả điện thoại gọi cho hắn thư ký, nói là ở tắm hơi tắm rửa, đại khái một giờ phía trước, Vương Bình lại gọi điện thoại tới, lại nghe nói đã chết, cục cảnh sát phái người đi qua điều tra, ta cũng đi theo, người là chết ở trong bồn tắm, uống nhiều quá sặc nước chết, pháp y phỏng đoán là, hắn uống rượu quá nhiều, tắm rửa thời điểm nhận nước nóng kích thích, người hôn mê, lúc ấy trong bồn tắm chỉ có hắn một người, chết có nửa giờ mới bị người phát hiện, Tạ Vũ Tình nói xong, yên lặng nhìn xem Diệp Thiếu Dương, vì cái gì nhà tắm liền một người. Lão Quách nói, cái kia tắm hơi là chính hắn mở, lúc ấy tương đối trễ, hắn muốn tắm rửa, liền tạm dừng buôn bán, chỉ có hắn một người tắm, có camera sao? Tạ Vũ Tình mắt trợn trắng nói ra, nhà ngươi trong bồn tắm có thể giả bộ camera. Diệp Thiếu Dương nói, nguyên nhân cái chết liền không cần đã điều tra, tám thành là pháp thuật hiệp hội làm, bọn họ bắt đầu giết người diệt khẩu. Tạ Vũ Tình nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy, chúng ta vừa mới đập Thánh Linh hội trường tiểu tử, hôm nay ban đêm Cao lão nhị liền chết. Bất quá. Cao lão nhị là bên này trộn lẫn xã hội đại lão, thế lực rất lớn, như thế dễ dàng liền bị giết. Chương 2500, 2499 kiếm đạo 2. Lão Quách cười nói đến, giống như vậy đại lão bản, nhất là hắc đạo xuất thân, bình thường đều tương đối mê tín, sẽ cầu một chút hộ thân phù, hoặc là cung phụng thần minh, có bên cạnh còn có cao nhân tương trợ, phổ thông tà vật không làm gì được. Bất quá nghe các ngươi nói như vậy, cái kia cái gì ảnh mị liền tiểu sư đệ đều đánh không lại, muốn giết người bình thường vẫn là rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, bất quá nơi này đầu có một vấn đề, các ngươi ngẫm lại. Cái kia lợi hại nhất ảnh mị, đơn đấu ta là không làm gì được hắn, nhưng là trái lại nghĩ a, chúng ta trước giả thiết, Thánh Linh trong hội, khẳng định không chỉ ảnh mị một cái này cường giả, bọn họ chỉnh thể thực lực, hẳn là vượt qua pháp thuật giới bất kỳ một cái nào môn phái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nhao nhao gật đầu, thế nhưng là cứ việc dạng này, bọn họ vẫn cẩn thận như vậy, không tiếc giết người diệt khẩu, đến cùng là ở lo lắng cái gì, một lời nói đám người đều rơi vào trầm tư, nhất định là có cái gì không thể bị người biết rõ bí mật. Tạ Vũ Tình kết luận, mấu chốt liền là cái này. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, đi qua lần này phiên thảo luận, bọn họ cũng đã bắt được vấn đề căn bản, nhưng là cái này bí mật hạch tâm là cái gì? Tạm thời lại là không biện pháp biết rõ, ban đêm ở trong tửu điếm ngủ một giấc, buổi sáng, Tạ Vũ Tình lại đi bản xứ cục cảnh sát, hiệp trợ bọn họ xử lý một cái phía sau thêm, sau đó trở lại tửu điếm, đánh thức Diệp Thiếu Dương người liên can, ngồi chung xe lửa chạy về Thạch Thành, trở về sau đó, lão Quách trực tiếp về nhà, lục tung mà tìm hắn quyển kia điển tịch đi, Tạ Vũ Tình muốn đi xử lý công sự, mang theo Tuyết Kỳ đi. Diệp Thiếu Dương mang theo hai cái muội tử trở lại trong nhà. Vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương liền bị trong phòng khách tràn diện sợ ngây người, bàn trà đã bị dời qua một bên, trên mặt đất khắp nơi chất đầy trúc miệt cùng đủ loại vật liệu gỗ, Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo An vị tại đầu gỗ trong đống, một cái tại phân lấy, một cái khác đang dùng đao gọt lấy đầu gỗ, các ngươi đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu lên, trước đó thông qua điện thoại, biết rõ hai người bọn họ trong nhà chờ đợi mình, lại không nghĩ đến bọn họ là ở làm cái này. Tứ Bảo lau đầu trọc bên trên mồ hôi, dùng trong tay cái cưa chỉ Ngô Gia Vĩ, hỏi hắn, Ngô Gia Vĩ trong tay cầm một cái thước dây, chính đang đo đạc trong tay khối kia đầu gỗ chiều dài, làm gì, ngươi không làm pháp sư, đổi nghề làm thợ mộc, đóng ngoặc vuông. Ngô Gia Vĩ mười phần đầu nhập địa cổ đảo trong tay cây gỗ, nói ra, ta tại đúc kiếm, Tứ Bảo dùng trào phúng ngữ khí nói ra, đúng rồi đúng, hắn muốn đổi nghề làm kiếm khách, là pháp sư bên trong kiếm khách. Ngô Gia Vĩ cải chính nói, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn xem trước mặt tất cả, có mấy lần công năng khác biệt đao, đều là dùng để gọt đầu gỗ, có cây thước, còn có cái kéo loại hình, ngươi thật muốn đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi, Ngô Gia Vĩ gật gật đầu. Ta muốn đúc bất đồng kiếm, sau đó từ cơ sở bắt đầu luyện lên, Diệp Thiếu Dương từ trong tay hắn đoạt lấy một thanh bán thành phẩm kiếm gỗ, hỏi, ngươi trước đừng làm, nói với ta rõ ràng. ngươi đến cùng là ở làm cái gì, không có việc gì đúc cái gì kiếm a, ngươi cũng không phải không có pháp khí dùng. Ngô Gia Vĩ dứt khoát trên mặt đất ngồi xuống, từ Diệp Thiếu Dương trong tay đoạt lấy kiếm gỗ, trong tay cân nhắc, nói ra, Sơn Dương, ngươi biết rõ cơ bản kiếm chiêu có mấy thức, chém vào vung đâm điểm treo bôi ghim. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi liền nói ra, Ngô Gia Vĩ gật đầu nói ra, ngươi là dùng kiếm, đối những cái này vẫn là hiểu, có thế ngươi luyện bao lâu kiếm chiêu, 2-3 năm a, vậy ngươi biết rõ, kiếm gỗ cùng thiết kiếm, thanh đồng kiếm tại trọng lượng bên trên có cái gì chênh lệch sao, cái này, không biết. Ta nói, ngươi suy nghĩ cái này có cái gì dùng, Ngô Gia Vĩ ước lượng lấy trong tay kiếm gỗ, nói ra, thanh kiếm này là gỗ đào, tiêu chuẩn dài ngắn, nặng 3 lượng tốt 3, nếu như là trúc kiếm, đồng dạng lớn nhỏ, nặng 6 lượng 7 tiền, thiết kiếm thì càng nặng. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem hắn, vậy lại thế nào, Tứ Bảo nói, hắn cũng đã ma chứng, ngươi đừng cùng hắn nói, Ngô Gia Vĩ không để ý tới hắn, vẫn nói ra, kiếm trọng lượng không giống. Ra chiêu cường độ cùng tốc độ cũng không giống, kiếm quá nhỏ, ra chiêu nhanh, nhưng là lực độ nhỏ, kiếm quá nặng, cường độ là lớn, nhưng là ra chiêu chậm, thế nào mới có thể đi đến cân bằng, là từ cổ chí kim kiếm khách một mực đều ở cố gắng sự tình, nhưng cũng không có tiêu chuẩn nhất định, ngươi chờ một chút. Chờ đã. Diệp Thiếu Dương khoát tay ngừng hắn cuồn cuộn không dứt diễn thuyết, ta xem ngươi là chân ma chứng, chúng ta là pháp sư a, cũng không phải cái gì kiếm khách. Ngươi nghiên cứu cái này làm cái gì? Ngô Gia Vĩ nói, bởi vì ta dùng kiếm a, ta trước đó không phải cùng ngươi nói, ta muốn phát huy ta năng khiếu, kia chính là tốc độ, võ học cùng pháp thuật cũng có chỗ giống nhau a, tà vật tốc độ, so với chúng ta nhân loại nhanh hơn nhiều, cho nên một đối một thời điểm, rất khó đối phó, nếu có thể ở phương diện tốc độ áp chế bọn họ, vậy liền có thể lấy được tiên cơ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương run lên nửa ngày, nói ra, cái này không hiện thực, ngươi xuất thủ là nhanh, nhưng không có khả năng so tà vật càng nhanh, nhất là yêu, nhân gia ưu thế liền là tốc độ, chúng ta ưu thế là pháp thuật. Ngươi không thể cầm bản thân nhược điểm cùng nhân gia sở trường đi liều a, Ngô Gia Vĩ nói, tất cả mọi người nói như vậy, cho nên, nếu như ta thành công, ta liền có thể đột phá bình cảnh, so hiện tại rất lợi hại nhiều, cái này. Ta sẽ không nói ngươi không thực tế, nhưng ta cảm thấy cái này không hiện thực. Hơn nữa, ngươi nói bộ này lý luận, cùng ngươi đúc kiếm có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi làm tốc độ muốn đổi dùng kiếm gỗ? Ngô Gia Vĩ lắc lắc đầu, ta nghĩ chế tạo một chút kiếm gỗ, dùng để luyện tập kiếm chiêu, cẩn thận trải nghiệm bất đồng kiếm lại ra chiêu thời điểm, có cái gì nhỏ bé khác biệt, dạng này ta lại sử dụng giấu đi mũi nhọn thời điểm, sẽ chính xác hơn, tốc độ cùng hiệu suất đều sẽ tăng lên, ta từ nhỏ đã tu đạo kiếm, cùng giấu đi mũi nhọn cũng 10 phần có ăn ý. Nhưng ta cảm thấy, còn không có đến cực hạn, chờ ta đem kiếm thuật lĩnh hội tới cực hạn, ta lại tu pháp thuật, cùng ta kiếm chiêu càng tốt khế đất hợp, coi như các ngươi không được duy trì, ta cũng sẽ cố gắng đi làm, ta tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng là từ hắn nhìn xem bản thân loại kia nhiệt liệt ánh mắt bên trong, Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm nhận được hắn tìm kiếm ủng hộ ý tứ, thế là cười nói, tốt, ngươi cứ việc đi thử xem a. Mặc dù ta đối ngươi cái này bộ lý luận không hiểu nhiều lắm, nhưng là cho phép ngươi là đúng, Ngô Gia Vĩ lắc lắc đầu nói ra, cái này không có đúng sai, Sơn Dương, từng cái đại đạo thông La Mã, ngươi có ngươi sở trường, hơn nữa phát huy đến cực hạn, ta chỉ là đi một đầu thích hợp ta bản thân con đường mà thôi. Diệp Thiếu Dương một cái tay dựng ở trên vai hắn, nói ra, tốt, vậy ngươi liền đi thử xem a, bất quá. Ta nói ngươi có thể hay không thay cái địa phương, ta nơi này cũng không phải một công tác phường, ngươi làm nhiều như vậy đầu gỗ ở nơi này mân mê, ta làm sao sinh hoạt a? A. Ngô Gia Vĩ gãi đầu một cái, bộ dáng lập tức biến rất manh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.